Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, hắn vội vã cáo từ rời đi. Một đường xuống núi, trong lòng Lý Minh Quang ngũ vị tạp trần. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này chẳng qua chỉ là nhiệm vụ tầm thường, ai ngờ lại liên lụy ra nhân quả sâu xa như thế. Quan hệ giữa Khương Đạo Huyền và, vô danh, Diệp Tiền Bối đã vượt xa lý giải của hắn. Sau khi rời khỏi Thương Mô Sơn, Lý Minh Quang ngựa không dừng vó, cấp tốc chạy về trung vực, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, chỉ muốn mau chóng báo cáo việc này cho Lão Tổ Tông. Mấy ngày sau, Linh Tiêu Kiếm Tông. Lý Minh Quang bước vào sơn môn Linh Tiêu Kiếm Tông, nhìn qua ngọn núi nguy nga cùng đại điện rộng rãi trang nghiêm trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác nghiêm nghị. Tòa tông môn hơn 10 vạn năm qua sừng sững không ngã này, đứng đầu thế lực kiếm đạo trung vực. Mà lão tổ tông Lý Lương của hắn, chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão Linh Tiêu Kiếm Tông, có tu vi thánh nhân vương thất trọng. Bầu không khí trong sơn môn nghiêm trang mà trầm tĩnh, Lý Minh Quang không dừng lại lâu, bước nhanh về phía đại điện tông môn. Trên đường đi, kiếm quang như ẩn như hiện, khí tức cường giả tầng tầng áp bách. Rất nhanh, Lý Minh Quang đi tới đại điện. Lý Lương ngồi ngay ngắn trên đại điện, thân hình thon gầy, khuôn mặt nhìn như già nua, nhưng đôi mắt lại sắc bén như chim ưng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Lúc này, anh ta lẳng lặng vuốt râu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú Lý Minh Quang đang đến báo cáo. "Lão tổ tông, đệ tử không phụ nhờ vả, đã tìm được vô danh tiền bối." Lý Minh Quang quỳ lạy trên mặt đất, trong giọng nói xen lẫn mấy phần kích động không kìm nén được. Thần sắc Lý Lương chấn động, vội vàng nói nghe một chút. Lý Minh Quang không dám thất lễ, lập tức báo cáo tường tận kinh nghiệm của mình ở Thương Mô Thành và Thương Mô Sơn, nhất là khi nhìn thấy đủ loại đối thoại của Khương Đạo Huyền, không sót một chữ trần thuật ra. Hắn cẩn thận quan sát thần sắc lão tổ tông, sợ mình bỏ sót cái gì. Mà khi hắn nhắc tới Khương Đạo Huyền tự xưng là vô danh, Lý Lương khẽ cau mày, trong lòng hiển nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Người nói tộc trưởng Khương gia Thương Mô Khương Đạo Huyền chính là vô danh. Đúng là như thế, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tuy nói dung mạo của hắn khác với vô danh trong bức họa, nhưng quả thật chính miệng hắn đã thừa nhận. Lý Minh Quang cung kính đáp lại, ngay sau đó lại bổ sung, đệ tử cũng từng hoài nghi có phải là chuyển thế chi thân hay không, dù sao việc này quả thật không thể tưởng tượng, nhưng nhìn từ thực lực Khương Đạo Huyền bày ra, loại giải thích này là hợp lý nhất. Lý Lương nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy, lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, Khương Đạo Huyền tuy là tu sĩ đông vực, nhưng ở khu vực thiên địa quy tắc giam cầm kia, lại có thể có được chiến lực cấp hoàng chủ. Quả thật không tầm thường. Nếu hắn thật sự là chuyển thế thân của vô danh, hết thảy liền có thể giải thích thông. Xem ra, chuyện lúc trước Diệp Tiền Bối lưu lại, rốt cục đã đến lúc có kết quả. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Minh Quang trước mặt. Mang theo tín vật Diệp Tiền Bối lưu lại, đi Thương Ngô Sơn. Vâng, trung vực, trong một tiểu thế giới động thiên nào đó của Vĩnh Dương Triệu gia. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát tiêu điều. Hai tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9 đang liên thủ vây công một thanh niên. Thuật pháp và lực lượng đầy trời đan xen, thiên địa run rẩy vì trận chiến đấu kịch liệt này. Mà thanh niên kia thân hình thẳng tắp, phảng phất một tòa bất hủ thần sơn, ở dưới thế công cuồng bạo của hai đại cường giả không nhúc nhích tí nào, tựa như tồn tại duy nhất trong thiên địa. Chín đại thần hình. Triệu Đằng quát khẽ một tiếng, chín đạo thần hình bàng bạc hoành không xuất thế, phảng phất như viễn cổ thần linh tái nhập trần thế, mang theo vô tận uy áp, hung hăng oanh kích hai vị đối thủ trước mắt. Trong phút chốc, thiên địa phảng phất thất sắc ở đây, thần lực to lớn chấn động ra. Oanh! Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hư không nứt ra, hai tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9 bị đánh bay như giấy, đập ầm ầm xuống mặt đất phía xa. Áo bào rách nát, thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Người Triệu gia vây xem lập tức xôn xao. Cái gì, Đằng ca lại đánh bại hai vị tộc lão thiên nhân cảnh tầng 9? Lực lượng này, hắn vẫn là nguyên thần cảnh sao? Không khỏi quá mức đáng sợ. Xem ra, thiếu tộc trưởng đã trở lại. Năm đó Dương Đế quét ngang cùng thế hệ, rốt cục trở về. Đám đệ tử Triệu gia xung quanh nhao nhao nghị luận, trong giọng nói lộ ra chấn động và kính sợ. Mà Triệu Đằng ở giữa sân, giờ phút này giống như một chiến thần, kim quang vần quanh, cả người tản mát ra khí tức vô địch. Hắn khẽ ngẩng đầu, thu hồi thần hình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Triệu Đỉnh Viễn đứng ở một bên, thấy một màn này, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Lúc trước Đằng Nhi rốt cuộc cũng trở về rồi, hy vọng của Triệu gia ta lại quật khởi. Triệu Đằng vẻ mặt đạm mạc, phảng phất vừa rồi chiến đấu đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ tầm thường. Hắn lạnh lùng nhìn hai vị thiên nhân ngã xuống đất, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt mở miệng, nguyên thần cảnh, đã không có địch thủ. Giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo tự tin không thể lay động. Trải qua khoảng thời gian đặc huấn này, vô số lần ma luyện giữa sinh và tử. Dựa vào chấp niệm muốn đánh bại Khương Viêm, hắn tiến bộ thần tốc. Không chỉ tu luyện bí thuật trong nhiều chủng tộc, thậm chí còn đạt được tinh huyết tẩy lễ của tổ tiên, càng là hợp nhất chín đại thần hình trước kia cũng khó có thể dung hợp, hóa thành hư ảnh chiến tiên. Nếu như thiêu đốt thọ nguyên, lấy mạng chém giết, thậm chí có thể tạm thời hóa tan hư ảnh chiến tiên vào bá thể chiến khu, trở thành bá thể tổ thân, sức chiến đấu tăng gấp bội. Lại càng không cần phải nói, hắn ngoài ý muốn vạch trần phong ấn trên cổ kiếm mà Thiên Minh Đại Đế lưu lại, để cho nó một lần nữa trở lại cấp độ đế binh, mặc dù chỉ là đế cấp hạ phẩm, nhưng trong đó ẩn chứa đế uy, lại đủ để nghiền ép hết thảy thánh binh, khiến cho thánh nhân sợ hãi. Mà hết thảy những chuyện này, Triệu Đằng đều ẩn mà không phát, thậm chí ngay cả phụ thân Triệu Đỉnh Viễn cũng chưa từng báo cho biết. Chỉ vì đế binh quá mức chân quý, nếu như bại lộ hậu thế, ngay cả lão tổ cũng có thể động tâm. Có được đủ loại át chủ bài, tuy tu vi của hắn vẫn là nguyên thần cảnh tầng 9, nhưng một thân chiến lực có thể xa xa không phải lúc trước có thể so sánh. Triệu Đằng thu hồi suy nghĩ, cất bước đi về phía phụ thân, cười nói, phụ thân, con đã không còn địch thủ ở nguyên thần cảnh, nếu đột phá tới thiên nhân cảnh, thánh nhân cũng không đủ gây sợ. Triệu Đỉnh Viễn nghe được mặt mày hớn hở, vẻ mặt tự hào. Đằng nhi, quả nhiên ngươi không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Bây giờ không chỉ có nhặt lại đạo tâm ngày xưa, càng vượt qua đỉnh phong trước kia. Ngươi đã không còn là người mê mang sau thất bại kia. Triệu Đằng khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại cuồng ngạo, phảng phất toàn bộ thế giới đều nằm trong khống chế của hắn. Phụ thân, nếu bây giờ bình chướng năm vực đã suy yếu lần nữa, có thể dung nạp tu sĩ dưới thiên nhân cảnh thông qua, vậy con sẽ không đột phá. Vừa vặn lấy tu vi nguyên thần cảnh tầng 9, tiến về đông vực, tự tay đánh bại Khương Viêm, rửa sạch sỉ nhục lúc trước ở trong bí cảnh. Ánh mắt Triệu Đằng như đao, lộ ra vô tận chiến ý. Triệu Đỉnh Viễn đầu tiên là sướng sờ, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, khen ngợi nói, được. Đằng nhi, nếu ngươi đã lấy lại đạo tâm thì nên đi gặp tiểu bối Khương gia kia, thay Triệu gia vãn hồi mặt mũi. Triệu Đằng nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt sáng như đuốc, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ nồng đậm, không chỉ Khương Viêm, lần này ngay cả Khương thần ta cũng phải đánh bại. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, Triệu Đằng ta mới là thiên kiêu mạnh nhất năm vực. Tiếng nói vừa dứt, khiến bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn Triệu Đằng đứng ở giữa sân tản ra khí tức vô địch, trong lòng đều là rung động cùng chờ mong. Đằng nhi lần này nhất định có thể quét ngang đông vực, mang vinh quang của Triệu gia về. Ha ha ha, chỉ là Khương thần tiểu nhi cũng dám tự cho mình là thiếu đế. Hừ, thiếu tộc trưởng chính là Vĩnh Dương Triệu gia Dương đế, lần này nhất định có thể quét ngang cái gọi là Thương Mô thập kiệt kia, để cho những người bên ngoài kia biết được, ai mới thật sự là thiên kiêu số một năm vực. Ngay khi Triệu Đằng hăng hái, đám người nhao nhao tán dương. Một vị tộc lão thánh nhân cảnh chậm rãi đi ra. Hắn cau mày, trong mắt lộ ra mấy phần sầu lo. Mặc dù Triệu Đằng biểu hiện ra thực lực không gì sánh kịp, nhưng trong lòng hắn vẫn có lo lắng. Đằng nhi, tộc lão trầm giọng, chậm rãi nói, bây giờ thực lực của ngươi quả thật rất mạnh mẽ, thậm chí có thể xưng là vô địch nguyên thần cảnh, nhưng vẫn không thể chủ quan. Đông vực tuy nhỏ, không tồn tại thánh nhân, nhưng cũng tồn tại mấy vị hoàng chủ có thể sánh vai thánh nhân, nhất là Thương Ngô Khương gia kia. Thân phận của ngươi tôn quý, tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định có thể đăng lâm cảnh giới cao hơn. Nếu tùy tiện tiến đến Thương Mô Sơn, vạn nhất bởi vì đánh bại Khương Viêm Khương Thần mà khiến tộc trưởng Khương gia không thích, từ đó không để ý thân phận, ra tay với ngươi, lại nên làm như thế nào? Triệu Đằng nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười khinh miệt. Lão tổ lo lắng quá rồi, Triệu Đằng ta bây giờ tự nhận vô địch nguyên thần cảnh, cho dù là những cường giả cấp hoàng chủ ở đông vực kia, ta có gì phải sợ? Người hộ đạo, hừ, chính ta chính là người hộ đạo của mình, không cần người khác. Nếu như không có thanh đế binh kia, đối với chuyện tiến về đông vực, trong lòng hắn còn có chút do dự. Nhưng có đế binh làm át chủ bài, cho dù gặp gỡ hoàng chủ lại có gì phải sợ. Dù sao lấy chiến lực cấp bậc nửa bước hoàng chủ của hắn, chỉ cần toàn lực thúc giục đế binh, như vậy lực lượng sát phạt bộc phát ra, đủ để diệt sát thánh nhân tầm thường. Mà giờ khắc này, theo thanh âm Triệu Đằng vang lên. Mọi người xôn xao một hồi. Có người hít một hơi khí lạnh, có người bội phục nhìn Triệu Đằng, trong lòng sinh ra rung động thật sâu đối với sự không sợ của hắn. Tộc lão khẽ thở dài, tuy rằng trong lòng sầu lo, nhưng thấy Triệu Đằng tự tin như thế, cũng không khuyên nữa. Hắn lắc đầu, nói thôi, người đã có tự tin như vậy, liền đi đi. Tộc nhân Triệu gia xung quanh nhao nhao cao giọng phụ họa, thiếu tộc trưởng nhất định vô địch, những thiên kiêu đông vực kia, ở trước mặt thiếu tộc trưởng chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Ha ha ha, nói đúng, thiếu tộc trưởng lần này nhất định quét ngang hết thảy. Triệu Đằng cười ha ha, trên mặt tràn đầy tự tin không ai bì nổi. Hắn ngạo nghễ nói, chờ ta khải hoàn trở về, năm vực chắc chắn bởi vì hai chữ Triệu Đằng mà oanh động. Sau đó không lâu, Đang lúc Triệu Đằng chuẩn bị xuất phát, một đạo khí tức uy nghiêm bỗng nhiên từ phương xa đánh úp lại. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị tổ Triệu gia từ trên trời giáng xuống, bộ pháp trầm ổn, khí tức như vực sâu. Bọn họ cùng hành lễ, cung nghênh nhị tổ. Triệu Đằng dừng động tác trong tay, hơi hành lễ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy vài phần nghi hoặc, nhị tổ vì sao đột nhiên tự mình tới. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của hắn bị kỳ lân uy phong lẫm liệt phía sau đối phương hấp dẫn. Lân giáp kỳ lân dày đặc, hình thể khổng lồ, khí tức hùng hậu, sừng kỳ lân trên đỉnh đầu như muốn đâm thủng vòng trời, toàn thân tản ra uy áp cường đại của nguyên thần cảnh tầng 9. Triệu Đằng ngơ ngác một chút, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu, đây không phải sủng thú, tiểu lân, hắn khê ước năm đó sao? Khi đó, Triệu Đằng còn là một vị thiếu niên tiên kiêu, từng ở trong di tích viễn cổ khê ước kỳ lân còn nhỏ, cũng nhận được tinh thạch truyền thừa mẫu thân lưu lại. Bây giờ, tiểu lân không chỉ đột phá nguyên thần cảnh, còn tiếp nhận truyền thừa, trở lại bên người. Tiểu lân, Triệu Đằng không kịp chờ đợi tiến lên, đưa tay chạm đến lân giáp cứng rắn của kỳ lân. Kỳ lân cúi đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp, trong lỗ mũi phun ra một đạo hỏa diễm, lộ ra vô cùng thân mật. Năm đó ngươi rời đi tiếp nhận truyền thừa, không nghĩ tới hôm nay rốt cục trở về. Triệu Đằng vuốt ve đầu kỳ lân, trong lòng tràn đầy kích động. Nhị tổ mỉm cười, đi lên trước nói, Đằng nhi, tiểu lân đã trở về, vừa vặn có thể giúp ngươi một tay. Ta biết ngươi có lòng tin, nhưng lần này đi đông vực, hung hiểm vạn phần, có tiểu lân đi theo, phần thắng càng lớn hơn. Trên mặt Triệu Đằng tràn đầy tự tin, cười nói, đa tạ nhị tổ quan tâm, nhưng đối phó mấy nhân vật nhỏ kia, còn không cần tiểu lân ra tay, ta liền có thể quét ngang bọn họ. Nhị tổ nhìn vẻ mặt cuồng vọng của Triệu Đằng, trong mắt tuy có một tia ý cười, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng che giấu. Hắn rõ ràng, tự phụ trẻ tuổi thường thường kèm theo hậu quả không thể dự liệu. Mặc dù như thế, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, Đằng nhi, trên chiến trường chỉ luận thắng bại, bất luận thủ đoạn. Thánh binh, linh thú, đều là của ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, có thể thắng, mới là đạo lý duy nhất. Triệu Đằng cười khẽ, tùy ý gật đầu, trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn cho rằng bằng thực lực của mình, kỳ lân chỉ là biểu tượng, căn bản không cần nhúng tay chiến đấu. Nhưng mà, mang theo nó vẫn có thể xem là một loại uy hiếp. Vì vậy, hắn lạnh nhạt nói, được rồi, nếu nhị tổ đã nói, vậy ta liền mang theo tiểu lân cùng nhau xuất phát. Nhị tổ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi luôn tự phụ, mang theo kỳ lân này có lẽ có thể cho hắn một con đường lui. Sau đó, Triệu Đằng mang theo kỳ lân, ở dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người bước lên đường đi tới đông vực. Nội tâm của hắn vô cùng đắc ý, thậm chí bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng đánh bại Khương Viêm, Khương Thần Hậu, trong lòng không khỏi khoái ý. Ha ha ha, đám nhà quê Khương gia kia, đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới ta sẽ mang theo một con kỳ lân tới đây đi. Kỳ lân nhàn nhã vẫy đuôi, yên lặng đi theo sau lưng Triệu Đằng, dường như không hề để ý đến sự tự tin của chủ nhân. Trên đường đi, Triệu Đằng đều đắm chìm trong ảo tưởng bành trướng của bản thân, thậm chí bắt đầu suy nghĩ làm sao lấy tư thái tiêu sái nhất, đứng trước Thương Mô Sơn, để trên dưới Khương gia khiếp sợ thuyết phục. Khương thần, ngươi tự cho mình là thiên kiêu mạnh nhất năm vực sao? Hừ, chờ xem, Triệu Đằng ta lần này nhất định phải để ngươi mất hết thể diện, toàn bộ đông vực đều sẽ bởi vì tên của ta mà run rẩy. Tiểu Lân ở một bên yên lặng đi tới, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, phảng phất cảm thấy bất đắc dĩ đối với sự cuồng vọng của Triệu Đằng. Mấy ngày sau, Triệu Đằng cuối cùng mang theo nụ cười vô cùng tự tin, vượt qua dãy núi, hùng hổ đi tới trước sơn môn Thương Mô Sơn. Kỳ Lân Tiểu Lân theo sát phía sau, mỗi một bước đều mang theo tiếng vang trầm trọng, phảng phất đang hướng Thương Mô Sơn tuyên cáo Triệu Đằng đến. Hừ, Khương Viêm, Khương Thần, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi hiểu rõ cái gì là thiên kiêu chân chính. Triệu Đằng cười to nói, vẻ mặt tự tin như lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời, đâm thủng bầu trời. Người của Khương gia đang canh giữ trước sơn môn vốn đang nói chuyện phiếm, chợt thấy Triệu Đằng ở nơi xa khí thế hung hăng mà đến, mang theo kỳ lân mạnh mẽ đâm tới. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt cũng không có quá nhiều dao động. Kỳ lân tuy rằng hiếm thấy, nhưng đối với những người của Khương gia bọn họ mà nói, cũng không tính là vật hiếm lạ gì. Chậc chậc, mang theo một con kỳ lân tới khoe khoang. Xem ra y không biết nội tình linh thú điện, một gã tộc nhân trong đó lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần trêu tức nhàn nhạt. À, thần thú mà thôi, làm như ai cũng không có. Một tộc nhân khác cười khẽ, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. So sánh với kỳ lân trước mắt này, bọn họ quen thuộc hơn, là mấy vị hộ pháp của linh thú điện, những thần thú viễn cổ chân chính kia, chân long, bạch hổ, chu tước, bạch trạch, phu chư, mỗi người uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Còn nhớ lần trước, khi đại gia hòa hổ lực thức tỉnh ra huyết mạch bạch hổ, uy thế kia, toàn bộ sơn môn đều bị chấn động lung lay ba cái, đó mới thật sự là thần thú, kỳ lân. Cũng chỉ như vậy đi, một người trong đó nhún nhún vai, khóe miệng mang theo một vệt khinh thường. Triệu Đằng từ đằng xa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của các đệ tử Khương gia, trong lòng không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Hắn vốn tưởng rằng mang theo Kỳ Lân lên sàn, chắc chắn sẽ khiến một mảnh kinh hô cùng chấn động. Lại không nghĩ rằng những người này lại bình tĩnh như thế, phảng phất căn bản không có để Kỳ Lân vào mắt. Lẽ nào những đầu nhà quê này không biết Kỳ Lân, còn không biết sự cường đại của Kỳ Lân? Trong lòng Triệu Đằng hiện lên một tia không vui, lập tức bước nhanh lên, lạnh lùng nói: "Ta, Triệu Đằng, đặc biệt đến đánh với Khương Viêm một trận, mau để hắn cút ra tới gặp ta." Mọi người sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh, tựa hồ đối với loại thái độ khí thế hung hăng này sớm đã nhìn quen. Người Khương gia dẫn đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn Triệu Đằng một cái, lười biếng nói: "Viêm ca đang bế quan, không tiện nhận khiêu chiến. Nếu ngươi thực sự muốn khiêu chiến, ngày khác lại đến đi." "Bế quan?" Triệu Đằng nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Trong lúc nhất thời hắn cho rằng đối phương đang kiếm cớ lảng tránh. "Các ngươi cho rằng Triệu Đằng ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Khương Viêm bất quá là sợ chiến mà thôi, cần gì phải lấy cớ nực cười như vậy?" Mọi người nghe vậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét. "Triệu Đằng," một vị tộc nhân trong đó thấp giọng lầm bầm một câu, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đằng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chính là Triệu Đằng, Dương Đế từng bại bởi Viêm ca trong bí cảnh. Một tên đệ tử khác nhận ra hắn, trên mặt lộ ra vài phần châm biếm: "Ha ha, thì ra là hắn, ta còn tưởng rằng là ai. Thế mà còn dám tới khiêu chiến Viêm ca của chúng ta, thật là thú vị." Triệu Đằng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. "Các ngươi câm miệng cho ta." Triệu Đằng gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên phóng thích ra khí tức nguyên thần cảnh tầng 9 cường đại, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một loại uy áp đáng sợ. Trong nháy mắt, không khí xung quanh tựa hồ trở nên ngưng trọng. Mọi người đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức lùi lại mấy bước, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Triệu Đằng cười lạnh một tiếng, phảng phất như mình đã chiếm cứ chủ động. "Hôm nay ta tới đây, chính là muốn lật ngược tất cả quá khứ một lần nữa. Nếu Khương Viêm không dám ứng chiến, vậy thì để Khương Thần ra đây. Đều nói hắn đứng đầu ngũ vực thiên kiêu bảng, ta ngược lại muốn xem, hắn có bao nhiêu cân lượng." Vừa dứt lời, đệ tử Khương gia chung quanh sửng sốt một chút, lập tức tất cả đều nhịn không được nở nụ cười. "Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến thần ca? Ngay cả Viêm ca ngươi cũng đánh không lại, còn muốn đánh thần ca? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, ta đã gặp qua người tự đại, nhưng chưa từng thấy người nào tự đại như ngươi. Ta thấy Triệu Đằng này thật sự không sợ chết." Triệu Đằng bị những giọng nói chế giễu này chọc giận đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, sát ý toàn thân cuồn cuộn. Hắn vốn cho rằng lần khiêu khích này đủ gây nên oanh động, nhưng không nghĩ tới phản ứng của các đệ tử Khương gia lại để cho hắn càng thêm căm tức. "Các ngươi đừng nói nhảm nữa, mau gọi Khương Thần ra đây." Triệu Đằng lớn tiếng giống giận, trong mắt tràn đầy sát ý cùng miệt thị. Sự tự tin của hắn đến từ chính các loại nội tình cường đại của bản thân. Hắn ta tin tưởng, hôm nay bất luận đối mặt với ai trong Thương Ngô Thập Kiệt, hắn ta đều có thể nhất chiến thành danh, thậm chí dẫm lên tên tuổi của Khương Thần, một lần nữa đứng ở đỉnh phong thiên kiêu năm vực. Nhưng mà, đám người Khương gia vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có người thấp giọng nói thầm: "Ta thấy, Triệu Đằng này đúng là điên rồi, thần ca đây chính là tồn tại ngay cả Viêm ca cũng không địch lại, gia hỏa này lại dám khiêu khích thần ca, quả thực chính là tự tìm đường chết." Giờ phút này, lửa giận của Triệu Đằng đã đốt tới cực hạn. Nhưng hắn cũng biết ở Thương Ngô Sơn này, chính mình cường đại như thế nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, sau lưng Khương gia có Khương Đạo Huyền cấp hoàng chủ, loại tồn tại vượt qua thiên nhân cảnh này cũng không phải Triệu Đằng hắn có thể đối kháng. Trừ khi vận dụng đế binh. Nhưng sử dụng đế binh có nguy cơ bại lộ, đến lúc đó trở về trung vực, chỉ sợ đế binh sẽ bị cưỡng ép giao cho trong tộc, do những trưởng bối kia thay mình bảo quản. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng đế binh. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đè xuống lửa giận trong lòng. "Hừ, nếu Khương Viêm đang bế quan, vậy ta trước hết khiêu chiến Khương Thần. Nếu như ngay cả hắn cũng sợ chiến, không có dũng khí đánh với ta một trận, vậy uy danh của Thương Mô Sơn các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi." Tên tuổi Thương Mô Thập Kiệt càng là một chuyện cười. Triệu Đằng nói lạnh lùng mà sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc đâm về phía mọi người. "Bá." Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Mặc dù biết thực lực của Triệu Đằng không tầm thường, nhưng ở trong mắt bọn họ, loại thái độ cuồng vọng tự đại này quả thực chính là chuyện cười. "Thần ca là ai?" "Đó chính là phủ chủ Thương Ngô Học Phủ, đứng đầu Thương Ngô Thập Kiệt, chỉ dựa vào sức một mình liền chấn áp tất cả thiên kiêu cùng thế hệ ở Đông Vực, người mạnh nhất khiến cho hắn không ngẩng đầu lên được, là tồn tại được vinh dự gọi là Thiếu Đế. Tên Triệu Đằng này ngay cả Viêm ca cũng đánh không lại, còn muốn khiêu chiến thần ca. Đúng là ý nghĩ hão huyền. Triệu Đằng, người nói khoác không biết ngượng, chẳng qua là cho mình cái cơ muốn chết." Một đệ tử Khương gia lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Một tên đệ tử khác không chút khách khí chào phúng nói, ta thấy ngươi sống quá lâu rồi, ngay cả một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Hắn suy cười một tiếng, giống như Triệu Đằng trước mắt bất quá là một thằng hề tự cho là thông minh. Ánh mắt Triệu Đằng như đao, lửa giận trong lòng sớm đã hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn biết, trận chiến hôm nay là tình thế bắt buộc, chỉ cần đánh bại Khương Thần, thanh danh Triệu Đằng hắn liền chấn động năm vực, hãnh diện đang ở trước mắt. Hôm nay, Triệu Đằng ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, ai mới thật sự là thiên kiêu đệ nhất năm vực. Cùng lúc đó, hư không, Bạch Ngọc Kinh. Ở giữa đạo tràng, ba bóng người lẳng lặng đứng đó, theo thứ tự là Khương Thần, Khương Hạo và Khương Đạo Huyền. Lúc này, Khương Thần đang ngồi khoanh chân, quanh thân lượn lờ lực lượng dao động thần bí mà thâm thúy. Hắn đang toàn lực vận chuyển Thái Cực Kinh. Thần thức thái âm trong cơ thể và thái dương nguyên lực song cửu chuyển giao thoa với nhau, giống như hai dòng thác thời viễn cổ, mang theo uy áp vô tận, quét sạch toàn bộ đạo tràng. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Khí cơ trong cơ thể Khương Thần hoàn toàn bộc phát. Thái cực đồ cấp tốc mở rộng quanh người hắn, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm trượng, hai cột sáng trắng đen phóng lên tận trời, xé rách hư không, giống như mở ra một thế giới mới giữa thiên địa này. Khương Hạo ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, trong lòng rung động không thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đây là cảnh tượng hắn từng thấy ở trên người tộc trưởng đại nhân, mà bây giờ, thần ca lại cũng dẫn động dị tượng tương tự. Trong lòng hắn tràn đầy kích động, âm thầm nắm chặt nắm đấm, thần ca thế mà tu thành song cửu truyền, thái âm thần thức và thái dương nguyên lực đều đã đạt tới cực hạn. Trong lòng hắn rung động không thôi, đồng thời cũng tràn ngập kích động cùng chờ đợi. Dù sao, chính hắn cũng đang chuẩn bị truyền tu Thái Cực Kinh. Chỉ là thần thức thái âm của hắn còn dừng lại ở trình độ lục truyền, nguyên lực thái dương cũng chỉ có thất truyền, nếu muốn đạt tới cảnh giới song cửu truyền như thần ca, còn có con đường rất dài phải đi. Nhưng mà, hình ảnh như vậy lại cho hắn động lực vô tận, chuyện thần ca có thể làm được, Khương Hạo hắn nhất định có thể làm được. Giờ phút này, Khương Hạo yên lặng thề trong lòng, ta cũng nhất định phải đuổi kịp thần ca, trở thành trụ cột trong tộc. Mà vào lúc này, khí tức trong cơ thể Khương Thần bỗng nhiên thu lại, thái cực đồ to lớn kia chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chấn động của hư không cũng theo Khương Thần thu liễm mà lắng lại. Khương Thần từ từ mở mắt ra, ánh sáng vàng lóe lên. Hắn nhìn hai tay mình một chút, trong lòng khó có thể ức chế cảm giác kích động không ngừng dâng trào. Lần lột xác sau khi tu luyện này khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, hoang cổ thánh thể đã hoàn toàn lột xác, bước vào tầng thứ cao hơn, tu vi từ nguyên thần cảnh tầng 5 nhảy lên tới tầng 9. Đây chính là sức mạnh của hoang cổ tiên thể sao? Khương Thần nói nhỏ, cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể. Dường như chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng đột phá đến tiên nhân cảnh. Nhưng mà, hắn cũng không nóng lòng đột phá. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu muốn chân chính bước lên con đường vô địch, nhất định phải đánh bóng ra căn cơ không chê vào đâu được, nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ ảnh hưởng tới độ cao tương lai. Làm gì chắc đó, không kiêu không gấp, mới có thể thành tựu vô địch chân chính. Khương Thần yên lặng khuyên bảo mình, lần nữa ngăn chặn lực lượng trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên trong hư không, thần nhi, không tệ. Đoạn thời gian này tu luyện quả nhiên rất có hiệu quả. Thân ảnh Khương Đạo Huyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Khương Thần, trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Khương Thần vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, đại bá. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, thần nhi, người đã lấy thái âm thần thức và thái dương nguyên lực song cửu truyền tu Thái Cực Kinh, chắc hẳn nội tình bây giờ đã có thể tùy thời đột phá thiên nhân. Khương Thần lắc đầu, đại bá, ta còn không muốn đột phá sớm như vậy. Ta muốn tiếp tục rèn luyện chính mình, chế tạo ra căn cơ viên mãn không tì vết. Trong mắt Khương Đạo Huyền hiện lên một tia khen ngợi. Rất tốt, không vội đột phá, vừa vặn nói rõ ngươi tâm trí kiên định. Con đường vô địch, xưa nay không ở chỗ nhất thời cảnh giới tăng lên, mà ở chỗ căn cơ kiên cố cùng tâm tính rèn luyện. Làm gì chắc đó, tương lai ngươi chắc chắn mạnh hơn bất kỳ kẻ nào. Khương Thần nghe vậy, lập tức chắp tay, đa tạ đại bá dạy bảo, ta nhất định khắc ghi trong lòng, không dám lười biếng. Khương Đạo Huyền khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, thần nhi, thiên phú và nghị lực của con đã chứng minh rất nhiều. Tiếp theo, ngươi cần tự mình đi con đường này. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vượt qua ta, đạt tới độ cao ta chưa từng chạm đến. Khương Thần chấn động trong lòng. Hắn ta biết rõ thực lực của đại bá khủng bố đến mức nào. Người bên ngoài đều nói đại bá là cường giả cấp hoàng chủ, nhưng hắn biết, đây chẳng qua là một góc của đại bá mà thôi. Cái gì hoàng chủ, ở trong tay đại bá có thể chống nổi một chiêu sao? Đáp án rõ ràng, nhưng mà, đại bá lại tiên đoán mình có thể vượt qua hắn. Lời nói này mang đến cho Khương Thần áp lực vô hình, cũng đã kích phát động lực trước nay chưa từng có của hắn. Ánh mắt Khương Thần kiên định, trầm giọng nói, đại bá, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhìn về phía Khương Hạo, trong ánh mắt mang theo một tia cổ vũ. Hạo Nhi, ngươi cũng đừng tự ti. Tuy Thần Nhi đi trước, nhưng ngươi cũng có thiên phú cực cao. Chỉ cần chịu bỏ công sức, tương lai cũng không thể hạn lược. Khương Hạo vội vàng khom người, đa tạ tộc trưởng chỉ điểm. Ta nhất định sẽ cố gắng đuổi theo thần ca, tranh thủ sớm ngày trở thành trụ cột trong tộc. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Tiếp theo, hai người các ngươi còn phải giúp đỡ lẫn nhau, con đường tương lai sẽ càng ngày càng khó. Dù sao tu vi đột phá chỉ là một bộ phận, tâm tính cùng nghị lực mới là mấu chốt. Trên thế gian này, muốn đặt chân, nhất định phải đánh vỡ hết thảy gông cùng xiềng xích, bất kỳ lười biếng nào cũng sẽ để cho các ngươi mất đi cơ hội. Khương Thần và Khương Hạo cùng kêu lên, cần tuân lời tộc trưởng dạy bảo. Khương Đạo Huyền cười nói, rất tốt, có phần quyết tâm này, ta liền yên tâm. Đang lúc Khương Thần muốn nói gì đó, Thương Mô Lệnh bên hông bỗng nhiên khẽ chấn động. Hắn vốn không muốn để ý tới, lại chú ý tới trên mặt đại bá lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Vì vậy, trong lòng của hắn hơi động, cúi đầu xem xét Thương Mô Lệnh. Chỉ thấy trên lệnh bài hiện lên một hàng chữ. Thần ca, Triệu Đằng đã đến Sơn Môn, hắn vốn muốn khiêu chiến Viêm ca, nhưng Viêm ca còn đang bế quan, cho nên liền khởi xướng khiêu chiến với ngươi. Triệu Đằng. Khương Thần nhíu mày. Tên này hắn cũng không xa lạ gì. Triệu Đằng, nổi danh trên thiên kiêu bảng ngũ vực, được xưng Dương Đế. Lúc trước ở trong bí cảnh đại đế, từng bại trong tay Viêm đệ, bây giờ lại mang theo không cam lòng đến nhà khiêu chiến lần nữa. Khương Đạo Huyền nhìn vẻ mặt Khương Thần, cười nhạt một tiếng, Thần Nhi, nếu hắn muốn khiêu chiến ngươi, thì hảo hảo chiếu cố hắn đi, thuận tiện cũng ma luyện tu vi của ngươi một phen. Khương Thần khẽ gật đầu, lời ngài nói, chính hợp ý ta. Khương Hạo ở một bên trong mắt lóe lên hưng phấn, không kịp chờ đợi nói, Thần ca, lần này ta nhất định phải đi theo xem cuộc chiến. Tên Triệu Đằng này được xưng Dương Đế, ta ngược lại muốn xem, hắn có bao nhiêu cân lượng dám khiêu khích Khương gia chúng ta. Khương Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, khóe miệng khẽ nhếch, nếu ngươi muốn xem, vậy thì cùng đi đi. Khương Đạo Huyền nhìn theo hai người rời đi, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Triệu Đằng tuy là thiên kiêu, nhưng tâm tính táo bạo, nóng lòng cầu thắng. Hôm nay lựa chọn khiêu chiến Khương Thần, e rằng còn chưa ý thức được đây là một trận tan tác không thể trốn tránh. Khương Thần và Khương Hạo đi ra khỏi đạo tràng, thẳng đến Sơn Môn Thương Mô Sơn. Lúc này, mặc dù trong lòng Khương Thần như nước lặng, nhưng cũng tràn ngập chờ mong đối với trận chiến này. Triệu Đằng khiêu chiến, vừa vặn cho hắn một cơ hội, mà luyện uy năng của Hoang Cổ Tiên Thể và Thái Cực Kinh vừa đột phá. Triệu Đằng, có chút thú vị, hy vọng ngươi đợi lát nữa có thể tiếp được ta mấy chiêu. Cùng lúc đó, trước Sơn Môn Thương Mô Sơn, Triệu Đằng chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Kỳ Lân đứng yên bên cạnh, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ chấn động sơn môn, uy thế bức người. Trong ánh mắt Triệu Đằng tràn đầy ngạo nghễ cùng khinh thường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khương Thần, không gì hơn cái này. Cái tên, Dương Đế, nhất định sẽ vượt qua tất cả thiên kiêu Khương gia các ngươi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một hồi bạo động, phảng phất sơn hà đang run rẩy. Thần ca tới rồi. Một tiếng la hưng phấn phá vỡ yên tĩnh. Tộc nhân Khương gia đều quay đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn ngập kích động cùng sùng kính. Khương Thần và Khương Hạo sóng vai mà đến. Khí tức của Khương Thần cực kỳ nội liễm, nhưng theo mỗi một bước hắn bước ra, không khí đều phảng phất theo đó chấn động, giữa thiên địa mơ hồ có một loại lực lượng vô hình cộng hưởng. Khương Thần, thật sự là thần ca. Ha ha, cuối cùng thần ca cũng tới rồi, tôi dám khẳng định Triệu Đằng này không chống đỡ được bao lâu. Thần ca ra tay, tuyệt đối một kích tất thắng. Tộc nhân trẻ tuổi của Khương gia ánh mắt sáng quắc, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đối với bọn họ mà nói, Khương Thần không chỉ là người đứng đầu Thương Mô thập kiệt, mà còn là biểu tượng vô địch. Triệu Đằng lạnh lùng quét mắt nhìn Khương Thần, trong lòng dần dần dâng lên một tia bất an. Đây chính là Khương Thần. Hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng kinh nghi. Cảm giác áp bách mà Khương Thần mang đến còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Uy áp vô hình kia lại khiến hắn run nhè nhẹ, trong lòng tự tin bắt đầu dao động. Không có khả năng, Triệu Đằng ta sao có thể bị loại uy áp này hù sợ. Triệu Đằng nắm chặt hai tay, đè nén bất an trong lòng. Lúc này, Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt tùy ý đảo qua Triệu Đằng, phảng phất như đang nhìn một đối thủ không quan trọng gì. Triệu Đằng, ngươi xác định muốn đánh với ta một trận. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại giống như gõ một búa thật mạnh vào trong lòng Triệu Đằng. Lửa giận trong lòng Triệu Đằng đột nhiên bộc phát, cảm giác nhục nhã mãnh liệt làm sắc mặt hắn xanh mét. Hắn cười lạnh nói, ha ha, khẩu khí thật lớn. Hối hận, Triệu Đằng ta chưa từng biết hối hận là gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói càng lúc càng cao, giống như đang ngông cuồng che giấu sự căng thẳng trong lòng. Người đã dám ứng chiến, vậy hôm nay chúng ta liền tới trận chiến thiên kiêu. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, Khương Thần ngươi căn bản không xứng đánh đồng với Triệu Đằng ta. Sự kiêu ngạo của Triệu Đằng lộ ra vẻ tái nhợt vô lực trước mặt Khương Thần. Sắc mặt Khương Thần vẫn bình tĩnh như trước, giống như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi sẽ chết. Ba chữ ngắn ngủi, như là lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng nội tâm Triệu Đằng, để hắn ngây ngẩn cả người một lát. Ngay sau đó, lửa giận của Triệu Đằng triệt để bộc phát. Hắn ta hung dữ nhìn chằm chằm Khương Thần, cắn răng gầm thét. Khương Thần, ngươi quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng dám khẳng định vận mệnh của ta. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước. Trong chốc lát, khí tức cường đại như biển giận quét sạch tứ phương, toàn thân tản mát ra uy áp làm lòng người sợ hãi. Ngươi cho rằng, mấy câu nói mạnh miệng có thể dọa Triệu Đằng ta. Năm đó khi ta đánh hạ danh hiệu trên thiên kiêu bảng, chỉ sợ ngươi còn chưa ra đời. Địa vị như thế, há lại là thứ cuồng đồ như ngươi có thể dung chuyển. Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, không bị uy áp của Triệu Đằng lay động. Hắn lẳng lặng đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, phảng phất hết thảy đều ở khống chế. Triệu Đằng, ta không phải đang nói đùa. Ta nói ngươi sẽ chết, đó chính là kết cục duy nhất của ngươi hôm nay. Trong mắt Triệu Đằng hiện lên một tia âm lãnh. Ai cũng biết nói khoác, Khương Thần, hôm nay ngươi đừng hối hận. Khương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Hối hận, ta cũng không hối hận. Hơn nữa, ngươi tựa hồ cũng không hiểu một sự thật. Ta không cần phải nghiêm túc nói. Sắc mặt Triệu Đằng lập tức xanh mét, lửa giận trong lòng đã sớm đến cực hạn. Hắn, Triệu Đằng, Dương Đế tiếng tăm lừng lẫy trong năm vực, làm sao có thể bị khinh thường như thế? Mặc dù từng bị Khương Viêm đánh bại, nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ, hắn đã có đủ lực lượng bao quát người cùng thế hệ, dựa vào cái gì Khương Thần dám coi rẻ hắn như thế? Được, ngươi đã cuồng vọng như thế, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá khi khinh thị ta. Triệu Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức nguyên thần cảnh tầng 9 tuôn ra như thủy triều, không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động. Cả người hắn ta bùng nổ kim quang rực rỡ như mặt trời, đột nhiên vung ra hai nắm đấm, mang theo sát ý vô tận đánh về phía Khương Thần. Hôm nay, Triệu Đằng ta chắc chắn giẫm ngươi dưới chân, để cho tất cả mọi người biết ai mới là thiên kiêu chân chính đứng đầu ngũ vực. Theo tiếng gầm thét, quyền ảnh màu vàng của Triệu Đằng như trời long đất lở bao phủ thiên địa, hư không dưới một quyền này của hắn run rẩy kịch liệt, phảng phất như muốn bị xé nứt. Nhưng mà, đối mặt với thế công cuồng bạo như thế, Khương Thần vẫn tỏ ra lạnh nhạt như cũ. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ trong hư không, trong nháy mắt đông kết thế công của Triệu Đằng. Triệu Đằng, ngươi vẫn chưa hiểu. Lực lượng của ngươi, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Giọng nói Khương Thần bình tĩnh, tựa như kể lại một sự thật đã được định sẵn từ lâu. Triệu Đằng thấy thế công của mình bị đối phương dễ dàng hóa giải, trong lòng đột nhiên giật mình, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng cùng phẫn nộ, Khương Thần, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cuồng vọng, khóe miệng Khương Thần hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt như đao đâm về phía Triệu Đằng, ngươi cho rằng ngươi xứng với ta ra tay ở Thương Mô Sơn. Nếu thật sự động thủ, sơn mạch phụ cận đều sẽ nổ tung. Nói xong, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, không trung vạn mét, mới là chiến trường quyết đấu của ta và ngươi. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Khương Thần đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một tàn ảnh xông thẳng tới chân trời. Triệu Đằng sừng sốt trong chớp mắt, lập tức lửa giận lần nữa bộc phát. Dưới chân hắn mãnh liệt đạp một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, đuổi sát theo. Hai bóng người như sao băng lao thẳng lên trời, trong giây lát đã đạt tới độ cao vạn mét. Nơi đây thiên địa yên tĩnh, cuồng phong gào thét, chỉ có khí thế của hai người bọn họ va chạm trong hư không. Khương Thần đứng trong hư không, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Triệu Đằng đang lao tới, lạnh lùng nói, Triệu Đằng, nơi đây bao la bát ngát, rất thích hợp để chúng ta đánh một trận. Triệu Đằng nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, Khương Thần, đừng quá tự cho là đúng. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Khương Thần khẽ cười một tiếng, giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn trong hư không, vậy thì tới đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu. Triệu Đằng gầm lên, thân hình hóa thành tia chớp màu vàng, xông thẳng về phía Khương Thần. Nhục thể của hắn cường hãn như viễn cổ hung thú, dưới sự gia trì của Thương Thiên Bá thể càng là có được lực nghiền ép tuyệt đối. Bá! Một quyền đánh ra, hư không rung động, kim quang bốn phía. Cả thiên địa phảng phất như sụp đổ dưới một quyền này, quyền phong xé rách bầu trời, mang theo lực lượng ngập trời đánh thẳng Khương Thần. Mỗi một quyền đều là toàn lực ra tay, cuồng bạo vô cùng. Nhưng Khương Thần vẫn không nhúc nhích. Hắn lẳng lặng đứng trong hư không, phảng phất một ngọn núi cao không thể lay động, mặc cho Triệu Đằng quyền phong như cuồng phong bão táp đánh tới, lù lù bất động. Ầm. Triệu Đằng quyền giao nhau, chấn động truyền khắp nơi, hư không phảng phất đều đang run rẩy vì quyền kình của hắn. Nhưng mà, mỗi một quyền nện lên người Khương Thần, Triệu Đằng đều cảm thấy giống như đánh vào một bức tường đồng vách sắt, không chỉ không dung chuyển đối phương mảy may, ngược lại chấn động đến mức hai đấm của mình tê dại, mơ hồ đau đớn. Khương Thần nhìn bộ dáng điên cuồng tấn công của Triệu Đằng, cười nhạt một tiếng, chỉ chút khí lực này thôi sao? Sắc mặt Triệu Đằng đột biến, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể? Thương Thiên Bá Thể của ta, ngay cả tu sĩ thiên nhân cũng không dám đón đỡ. Nhưng hắn lại có thể đón đỡ. Đây là đang đùa giỡn cái gì? Mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ khó có thể tin, thậm chí không để ý tới sự trào phúng của Khương Thần. Khương Thần thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt mở miệng, Bá Thể Thương Thiên. Không gì hơn cái này. Vốn cho rằng thể chất có thể sánh vai với Hoang Cổ Thánh Thể sẽ mang đến cho mình một chút niềm vui ngoài ý muốn, lại không ngờ thế mà yếu như vậy. Thế là, hắn hoàn toàn không có hứng thú, ngang nhiên ra quyền. Bá, cú đấm này tựa như là tảng đá ngàn cân, mang theo sức mạnh vô tận. Nhìn như bình thường không có gì lạ, lại trực tiếp xé rách hư không. Quyền phong như lợi kiếm, đánh thẳng vào ngực Triệu Đằng. Một khắc này, Triệu Đằng chỉ cảm thấy ngực đau nhức, cả người lùi lại mấy ngàn trượng. Trong lòng Triệu Đằng chấn kinh đến cực điểm. Thương Thiên Bá Thể của hắn ta vậy mà không ngăn được nắm đấm của Khương Thần. Cỗ lực lượng chấn động kia, quả thực để cho hắn hoài nghi cường độ nhục thân của mình là giả. Tên này, lại có thể vượt qua ta về mặt sức mạnh thân thể. Hắn không cam lòng, lại gào thét lên, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, thi triển ra bí thuật Triệu gia. Liệt Dương Phần Thiên. Chỉ một thoáng, toàn thân Triệu Đằng đều bị kim quang bao phủ, tựa như hóa thành một vầng mặt trời, phóng lên cao. Hai tay hắn ta bắt ấn, trong hư không hiện ra vô số quả cầu ánh sáng mặt trời, uy áp nóng bỏng ép thẳng tới Khương Thần. Nhưng Khương Thần chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo thái cực đồ hư ảo xoay tròn mà ra, khí lưu trắng đen trong nháy mắt phun trào, nhẹ nhõm hấp thu toàn bộ quả cầu ánh sáng mặt trời. Đây chính là lực lượng thần thông của công pháp đế giai cực phẩm thái cực kinh. Trong mắt Triệu Đằng hiện ra một tia sợ hãi, làm sao có thể? Hắn không thể tin được, bí thuật mạnh nhất của mình lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. Còn có chiêu thức gì, cứ việc sử dụng đi. Nếu chậm, sẽ không còn cơ hội nữa. Giọng nói của Khương Thần lại vang lên. Triệu Đằng lập tức phá vỡ phòng ngự. Ngươi đi chết đi. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, chín đại thần hình của Thương Thiên Bá Thể bỗng nhiên hiện thân, mang theo uy áp vô tận đánh về phía Khương Thần. Chín đại thần hình, mỗi một vị đều tựa như thượng cổ thần linh, khí thế to lớn, uy thế ép buộc bốn phương. Đệ tử Khương gia phía dưới cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là thần thông chỉ có Thương Thiên Bá Thể, chín đại thần hình sao? Cảm giác bộ dáng thật mạnh. Đúng vậy, Triệu Đằng này mặc dù phẩm tính không quá tốt, nhưng thân này thực lực lại không kém a, nếu như không phải gặp gỡ Khương gia chúng ta, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ năm vực cùng thế hệ bên trong, cũng khó tìm đối thủ. Ai nói không phải chứ, theo ta thấy, trong cùng thế hệ năm vực, người có thể dễ dàng thắng gia hỏa này cũng chỉ có không cao hơn số lượng song trường, chỉ cần không đi khiêu chiến những người này, hắn tự nhiên còn có thể bảo toàn một đời anh minh, duy trì thần thoại bất bại kia, nhưng... Ai, nhưng hắn lại cố tình muốn đi khiêu chiến người có thể đánh bại mình, một lần coi như xong, còn muốn khiêu chiến lần thứ hai, ai, đứa nhỏ ngốc, cố gắng để cho mình lưu lạc đến tình cảnh như thế. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ trên không trung, đối mặt với thế công rộng lớn của Triệu Đằng, Khương Thần vẫn thong dong như cũ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thái cực đồ lại lần nữa xoay tròn, lực lượng hắc bạch trong nháy mắt hình thành bình chướng. Chín đại thần hình nhào lên, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt bị cuốn vào trong vòng xoáy trắng đen, hóa thành hư vô. Triệu Đằng càng đánh càng kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực không cách nào ức chế. Hắn không cam lòng, cắn răng nói, ta không tin. Rốt cục, Triệu Đằng dốc hết toàn lực, hợp chín đại thần hình làm một thể, hóa thành một tôn chiến tiên hư ảnh kinh khủng. Hư ảnh kia giống như từ thời không viễn cổ giáng lâm, mang theo thần lực mênh mông đánh về phía Khương Thần. Bá quyền. Một quyền này, ngưng tụ tất cả lực lượng của Triệu Đằng. Quyền thế cuồng bạo, hư không bị xé nứt, thiên địa run rẩy. Khương Thần thấy thế, chậm rãi nắm chặt tay. Trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Nắm tay nổi lên quang mang rừng rực, tựa như mặt trời lên không. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền. Quyền thế như một vầng mặt trời chói chang lên không, mênh mông vô biên. Một quyền kia mang theo vô tận thần lực, nghênh đón hư ảnh chiến tiên của Triệu Đằng. Oanh! Thiên địa chấn động, tiếng vang như sấm. Hư ảnh chiến tiên của Triệu Đằng chỉ giữ vững được một cái chớp mắt, liền bị một quyền này đánh tan, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Ngay sau đó, thân thể Triệu Đằng bị quyền kình đánh bay, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, cả người như diều đứt dây, nặng nề đập về hư không nơi xa. Trong lòng của hắn ta tràn đầy tuyệt vọng, không, điều đó không có khả năng. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Sức mạnh của hắn ta ở trước mặt Khương Thần căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gọi là Dương Đế có thể sánh vai cùng Thiếu Đế, càng giống như là một chuyện cười lớn, đặc biệt châm chọc. Giờ khắc này, thân thể Triệu Đằng không ngừng run rẩy. Thống khổ khiến hắn ta gần như đứng không vững. Nhưng nỗi nhục trong lòng càng khiến hắn ta khó có thể chịu đựng, hắn ta là thiên kiêu mạnh nhất Triệu gia vô số năm qua. Là Dương Đế, Triệu Đằng danh chấn một thời trong năm vực. Có thể nào bị người dễ dàng đánh bại như thế? Không, ta không thể thua. Triệu Đằng gầm nhẹ, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Kiêu ngạo trước đây của hắn ta, bây giờ lại bị Khương Thần phá hủy từng chút một. Nhất là nghĩ đến những tộc nhân chờ mong hắn khải hoàn, trong lòng càng đau nhức kịch liệt. Nếu còn không thắng, hắn sẽ mất đi tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.